từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 861, Vương Giả Oai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại nhân, Giao Đế có lệnh, phía sau phó tướng nhỏ giọng nhắc nhở. Có cái gì lệnh? Núi cao hoàng đế ở xa, lại nói Vương Thành Văn Vương là ta thúc phụ biểu đệ Đường huynh nhị cữu. Coi như đã biết, ta cũng sẽ không có sự tình. Tướng lĩnh không để ý khuyên can, càng không nhìn kỹ đân bản địa khổ sở cầu xin, một tay đã giơ lên. Chu vi cung tiễn thủ nhanh chóng dương cung dựng dây, tên đã trên dây, tùy thời chuẩn bị bắn chết cái này mấy nghìn nạn dân. Đân bản địa nhìn một cái giá thế này, đã lại lui về phía sau. Muốn chạy, vừa rồi gọi các ngươi cốt cũng không cốt, hiện tại không còn kịp rồi. Thủ tướng ánh mắt lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Lão tử tới biên cảnh, ma thú không có gặp phải một con, lấy trước các ngươi luyện tay một chút. Đúng vào lúc này, từ đân bản địa chung, chậm rãi đi ra một người. Người này thân mang xám trắng giao nhau thô bố y thường, nếu như chưa quen thuộc câu cá nghề nghiệp nói, có rất ít người có thể nhận ra đây là một việc thời trang. Hắn chỉ có một tay, phía sau cõng một đứa con nít. Là cái kia thúc thúc, một cái tiểu cô nương trong mắt tràn đầy kinh ngạc, ra ra, lão nhân cao mày, trong mắt vừa vội vừa bi thương. Tiểu tử kia đi làm gì a, thực sự là, ai, bọn họ sẽ không hạ thủ lưu tình a. Đột nhiên, lục thần một cái hư không cửu bước trong nháy mắt đã đến thủ tướng trước mặt. Ngươi, thủ tướng trợn to hai mắt, người này là một gã đân bản địa tu tiên giả. Thế nhưng, hắn làm sao dám nhảy vào thủ quân trận địa. Ngươi muốn chết, lục thần lạnh rên một tiếng. Thần ma cộng sinh, trong khoảng thời gian ngắn, lục thần quanh thân bạo phát mãnh liệt linh khí, đem một đám thủ quân nhìn trợn mắt hốc mồm. Đây là, chờ, các loại thần ma cộng sinh, là cửu thiên đệ nhất sách cấm, thần ma cửu biến sao? Thần ma cộng sinh cũng không phải là đơn giản thần ma cửu biến, mà là chuyên trúc kỹ năng, chỉ có thần ma cửu biến là không có khả năng dùng đến. Những người này thực lực không kém, nghe nói qua thần ma cửu biến không khó, cũng không người có thể nhận ra thần ma cộng sinh. Quảng cáo, lục thần một đầu hắc phát trong nháy mắt biến thành tuyết trắng tóc dài, cả người sát ý ngập trời. Tiểu cô nương trợn to hai mắt, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn lục thần. Đó là cái kia đại ca ca sao? Ra ra, đại ca ca hắn là đân bản địa tu tiên giả. Rất nhiều đân bản địa cũng dừng bước lại, khiếp sợ nhìn về phía lục thần. Lại là đân bản địa tu tiên giả. Đân bản địa tu tiên giả, đó là trong truyền thuyết mới. Chỉ có, tồn tại nhân vật cũng là chúng ta đân bản địa hy vọng. Nhưng là, một mình hắn có thể chịu nổi nhiều như vậy thủ quân sao? Lục thần nhìn thủ tướng, lãnh nói rằng, các ngươi Giao Đế nói thật dễ nghe, che chở đân bản địa kết quả cũng bất quá là làm dáng một chút. Nếu hắn không quản lý tốt thủ hạ của mình, ta đây đến giúp hắn quản. Tốt, dám động thủ đúng vậy. Cái kia thủ tướng gầm lên một tiếng, có thể trở thành là thủ tướng hắn cũng không yếu, thất tinh sửa đẳng cấp ở Vương Thành chưa được xếp hạng, ở nơi này xa xôi biên cảnh còn chưa phải là đi ngang. Hồn thể hợp nhất, cửu hợp lĩnh vực, người này cũng là hỗn Vương Thành, kỹ năng không kém, nhất là lĩnh vực cửu hợp kỹ năng cũng coi là đỉnh cấp lĩnh vực. Lục thần lạnh rên một tiếng, hỗn độn nguyên tố chuyển hoán, tam trọng môn, chăm chú lắng nghe, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nọ còn trông cậy vào cửu hợp lĩnh vực hạn chế lục thần, ai biết căn bản liền vô dụng, thân thể của hắn trực tiếp bị lục thần lôi đến trước mặt. Lục thần mắt lộ ra sát khí, đối với cái này tùy ý hạ lệnh tàn sát dân chúng người, hắn không có chút nào thương hại. Mãnh hổ hạ sơn, vũ khí thăng cấp, không gian linh năng pháo, linh thần pháo hư ảnh huyễn hóa ra ba cái nòng súng, từng cái nòng súng đồng thời nổ bắn ra ngũ phát linh năng pháo. Lục thần là đề thăng quá linh lực, hiện tại hắn là nhị tinh đại tu sư, linh lực so trước đó cao còn nhiều gấp đôi, cho nên bây giờ hắn linh năng pháo thương tổn tăng thêm sự kinh khủng. Huống, dưới cơn thịnh nộ, hắn trực tiếp dùng 15 liên phát. 15 pháo linh năng pháo trực tiếp đánh vào mặt của người kia bên trên. Rầm rầm rầm, một pháo xuống phía dưới, đầu người nọ trực tiếp bị nổ lên, hồng bạch vật khắp nơi bay loạn. Thế nhưng một pháo như trước không cách nào tiêu trừ lục thần tức giận. 15 pháo trực tiếp đem người nọ đánh cho không còn sót lại một chút cặn. Thấy như vậy một màn, chu vi thủ quân, mấy nghìn đân bản địa phảng phất toàn bộ hóa đá cứng ngắc ngay tại chỗ. Hắn, đây là cái gì thương tổn? Bản thể như vậy ung dung miểu sát hồn thể hợp nhất. Tướng quân vẫn là thất tinh tu. Chấm, tiên, người này, là người là quỷ, lục thần đạm nhiên nhìn về phía thủ quân, lãnh nói rằng. Tướng quân của các ngươi chết, hiện tại người đó định đoạt. Phía trước vi tướng quân góp lời, phó tướng cả người run một cái này mới thanh tỉnh lại, chiến nguy nguy đứng dậy. Ngươi dám can đảm kích sát ta Đông Nhạc tướng lĩnh. Lục thần không cho là đúng, lạnh nhạt nói. Làm sao, người là muốn báo thù cho hắn, vẫn là muốn nói cho hắn thúc phụ biểu đệ Đường huynh nhị cữu. Nói ta giết hắn đi. Ân, cái kia thân thích, cái này vừa hỏi, người nọ lập tức ngây ngẩn cả người. Lục thần tiếp tục nói, các ngươi quân chủ đã hạ lệnh ta bất kể hắn là nằm ở loại nào mục đích nhưng làm nhất quốc chi quân, nếu hạ lệnh các ngươi liền hẳn là chấp hành. Bọn họ cũng là đân bản địa tuy nói là bạch sư nước nhưng che chở không phải che chở cũng chỉ là các ngươi tới quyết định. Hiện tại ta hỏi ngươi một câu, các ngươi có nhường hay không bọn họ đi qua? Cái kia thủ quân cái trán chảy ra mồ hôi, vừa rồi thực lực của người này, đã kinh sợ đến hắn, hiện tại lại tỏ rõ đạo lý, điều này làm cho hắn càng thêm không có tuyển trạch. Ta tự nhiên sẽ thả bọn họ đi vào thế nhưng ngươi kích sát Đông Nhạc tướng lĩnh, việc này. Ngươi có dám báo ra danh tử, quảng cáo, Lục Thần cười nhạt một tiếng, người này coi như có điểm đầu óc. Tựa như đánh nhau thời điểm, đầu thiết liền trực tiếp xông lên đi, chỉ có những cái này đánh không lại lại muốn bảo trụ mặt mũi, biết kêu to. Tàn học chớ, duy ngã độc cuồng, Lục Thần đạm nhiên nói xong, trực tiếp xoay người đi hướng đân bản địa. Hắn đi tới cái kia đối với vợ chồng già cùng tiểu cô nương trước mặt, trên mặt sát ý đã tán đi, ngược lại khẽ cười nói. Ta phải đi, các ngươi nhị lão nhiều bảo trọng, còn có ngươi, bím tóc chiếu cố tốt ngươi ra ra nãi nãi. Đại ca ca, ngươi là bởi vì đại gia mới. Chỉ có, không thể vào Đông Nhạc nước sao? Tiểu cô nương hỏi, Lục Thần cười lắc đầu. Không phải, ta còn có chuyện trọng yếu hơn, không thể trì hoãn nữa thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như các ngươi ở Đông Nhạc quốc bị người khi dễ, phải đi tìm một gọi Lạc Giao đại tỷ tỷ, nói cho nàng biết các ngươi là bằng hữu của ta, nàng sẽ phải bảo hộ các ngươi. Nói xong, Lục Thần còn kín đáo đưa cho lão nhân một bà linh thạch. Dứt lời, Lục Thần xoay người, đối với thủ quân lãnh nói rằng. Nhớ kỹ, địch nhân của các ngươi không phải những bình dân này, mà là ma thú. Bắn chết những thứ này tay không tấc sắt người, quả thực chính là của các ngươi sỉ nhục. Như nếu có lần sau nữa ta duy ngã độc cuồng tất trở về tìm đến các ngươi, đem bọn ngươi đều kích sát. Thả bọn họ đi qua. Thủ quân từng cái vô cùng hoảng sợ, thực lực của người này là một mặt, mấu chốt là khí thế của hắn, quả thực như vương giả một dạng uy nghiêm, khiến người ta không có sức chống cự. Đưa mắt nhìn thủ quân công tác thả người, sở hữu đân bản địa đều mặc quá biên cảnh, Lục Thần lúc này mới thu hồi ánh mắt. Cửu dực thiên long đột nhiên xuất hiện, giơ thẳng lên trời một tiếng long ngâm. Lục Thần mở ra cánh, trực tiếp nhảy đến cửu dực trên người. Đứng ở long thủ, Lục Thần tự tốn nói. Đi, đại hoang tứ quốc tác giả để lời nói với người xa lạ, lại là năm canh cầu cái nhóm nhóm. Cách chương.